Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Hảo đi, nếu quyết định, liền như vậy làm đi. Tiếu Mặc Hằng thoải mái mà cười. Đi tới Tề Tư Nguyên bên người. Mới vừa rồi bởi vì Tề Tư Nguyên quyết định mà xuất hiện ở trên mặt hắn lo lắng phẳng phất tựa như trước nay liền không có xuất hiện qua giống nhau. Tiếu Mặc Hằng đối Yến Nam Thụy cười cười, lại đột nhiên dắt lấy Tề Tư Nguyên tay, đôi mắt vẫn là nhìn Yến Nam Thụy. Hắn cười nói, còn có vài phần chung thời gian, ta tưởng cùng Nguyên Nguyên nói vài câu nói khẽ, không ngại đi, nói cố ý ái muội mà chớp chớp mắt. Một bên Phương Chi Du thấy thế, còn đi theo thổi cái huýt sáo, tùy ý. Yến Nam Thụy nhìn thoáng qua Tiếu Mặc Hằng, lãnh lãnh đạm đạm mà trả lời. Ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hai người. Đảo cũng không có lại trở lại hắn nguyên bản nơi trong đám người. Tiếu Mặc Hằng lôi kéo Tề Tư Nguyên, liền đi hướng ly những người khác có chút khoảng cách mảnh đất giáp danh. Chỉ là cũng không dám đi quá xa, còn ở ánh đèn bao phủ trong phạm vi, như thế nào? Tề Tư Nguyên nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn Tiếu Mặc Hằng. Vừa rồi Tiếu Mặc Hằng kéo hắn tay thời điểm, ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay khấu khấu. Tề Tư Nguyên liền đoán hắn hành động nhất định có dụng ý gì. Vì thế mới thực thuận theo mà bị hắn dắt tới rồi một góc. Tư Nguyên, ta không biết người ở học sinh thời kỳ cùng Yến Nam Thụy có cái dạng gì tình nghĩa. Nhưng là, hắn cùng ngươi, là không quá giống nhau. Tiếu Mặc Hằng châm trước, tự hỏi hắn nói nên nói như thế nào. Trên thực tế, hắn cùng Tề Tư Nguyên ở chung thời gian quá ngắn, mà hắn coi trọng nhất cùng nhất để ý kia sự kiện trước mắt tựa hồ cũng chỉ có chính hắn đơn. Phương nhớ rõ, Tề Tư Nguyên đối hắn tình cảm hoàn toàn không biết gì cả. Ở Tề Tư Nguyên trong mắt, sau chi Tiếu Mặc Hằng, Yến Nam Thụy có lẽ đối hắn mà nói càng thêm quen thuộc hơn nữa đáng giá tín nhiệm mơ siêu Tiếu Mặc Hằng thậm chí biết, Tề Tư Nguyên đối với chính mình cùng Phương Chi Du, cũng không phải thật sự một chút hoài nghi đều không có. Chỉ là Tề Tư Nguyên là một cái có nguyên tắc người. Nếu nhận đồng liên minh, liền sẽ cho bọn họ đồng đội ứng có tín nhiệm mơ siêu nhưng là tư nhân cảm tình thượng đâu. Có lẽ hắn càng nguyện ý tin tưởng Yến Nam Thụy cũng nói không chừng. Nhưng, Tiếu Mặc Hằng lại không dám tin tưởng Yến Nam Thụy. Nhưng hắn muốn như thế nào cùng Tề Tư Nguyên nói? Tục ngữ nói sơ không gian thân, chính là Tiếu Mặc Hằng hiện tại khó xử chỗ. Ta biết Tề Tư Nguyên vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh mà nhìn Tiếu Mặc Hằng. Chờ đợi hắn bên dưới, hắn nhân sinh thuận buồm xuôi gió, chưa từng có suy sụp. Thẳng đến hôm nay, Tiếu Mặc Hằng nói, Tề Tư Nguyên vẫn như cũ gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, người cũng nói. Niệm thư thời điểm, người chưa từng có khảo qua hắn, nhưng là hôm nay, người thắng hắn rất nhiều lần, mà hắn tình cảnh hiện tại, nhiều ít có điểm chúng bạn xa lánh hương vị. Tiếu Mặc Hằng nhìn thẳng Tề Tư Nguyên đôi mắt. Hắn cuối cùng vẫn là không có có thể đem lời nói làm rõ nói. Nhưng hắn tin tưởng Tề Tư Nguyên sẽ minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là Tiếu Mặc Hằng lo lắng chính là... Tề Tư Nguyên sẽ ở hắn nói xong những lời này sao? Đối hắn sẽ có cái dạng nào cái nhìn, có lẽ hắn sẽ cảm thấy. Hiện tại chính mình, tựa như lúc trước nói, chúng ta giữa có quỷ, Phương Chi Du như vậy dụng tâm kín đáo. Tề Tư Nguyên chân mày cau lại, hắn giật giật môi, lại không nói gì, hắn tựa hồ cũng ở tự hỏi, nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Tư Nguyên, Tiếu Mặc Hằng nhịn không được. Duỗi tay đè lại Tề Tư Nguyên bả vai, hắn rất muốn nói cho hắn, vô luận hắn làm cái gì đều không thể thương tổn hắn. Hắn rất muốn nói cho hắn có thể tin tưởng hắn, không chỉ là xuất phát từ đối đồng đội tín nhiệm, còn có thể bao gồm tình cảm thượng. Chính là, ta biết Tề Tư Nguyên đè thấp thanh âm nói, thế giới này khó nhất nắm chắc chính là nhân tâm mơ siêu chính là Tiếu Mặc Hằng. Ta chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn đem khống nhân tâm mơ siêu ta có thể làm hết thảy đều chẳng qua. Là thuận thế mà là mơ siêu, người yên tâm. hắn sẽ không thương tổn ta. Ít nhất, trước mắt sẽ không, không phải bởi vì quá phận tín nhiệm nhân phẩm của hắn. Cũng không phải xuất phát từ đã từng đồng học tình nghĩa. Mà là bởi vì, ta cùng hắn đều là người thông minh, Tề Tư Nguyên cũng không đem nói thật sự minh bạch. Hắn trong lòng vẫn luôn đều có một phen thước, hắn biết nên như thế nào cân nhắc. Vậy là tốt rồi, Tiếu Mạc Hằng gật đầu cười cười. Tề Tư Nguyên lý trí vẫn luôn tại tuyến hắn vốn nên vui mừng. Lúc này lại không biết vì cái gì cảm nhận được vài phần mất mát. Người phải chú ý thời gian, đừng quá chuyên chú với chế tác nhiên thiêu bình mà đã quên thân ở hoàn cảnh. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, ta sẽ, các người cũng là, đang chờ đợi chung. Đinh, một tiếng, mọi người di động đồng loạt vang lên một chút. Thanh âm này tựa như một cái giải phóng tín hiệu, tuyên cáo trước mắt đáng sợ nhất thời gian kết thúc. Tề Tư Nguyên phán đoán là đúng. Ở đại gia chạy trốn tới đại sảnh gần 10 phút thời gian, hắc ảnh liền không còn có xuất hiện quá. Thư viện vẫn như cũ tồn tại, mọi người an toàn. Ít nhất trước mắt an toàn. Cùng Yến Nam Thụy ở bên nhau người, cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng thư hoãn cũng mang theo hoan hô thanh âm. May mắn sống sót sau tai nạn. Đáng tiếc, Tề Tư Nguyên lại không có như vậy lạc quan. Gần 10 phút thời gian, hắc ảnh đi nơi nào? Tề Tư Nguyên lấy ra di động, hít sâu một hơi, lúc này mới đốt sáng lên màn hình. Trên màn hình biểu hiện quen thuộc từng hàng tự thể. Vòng thứ 3 chế tài giả thời gian kết thúc. Chúc mừng, tại đây một vòng vẫn như cũ tồn tại chạy trốn giả. Các ngươi phi thường may mắn. Nguyện vận may thường ở các ngươi tả hữu. Tề Tư Nguyên nhíu nhíu mày. Điểm đánh màn hình, phiên trang, vòng thứ 3 chế tài giả thời gian. 20 phút, kết thúc, chạy trốn giả 010 Hào Hoàng Tư Văn. Đào thải, chạy trốn giả 015 Hào Lý Bân. Đào thải, chạy trốn giả 004 Hào Trương Hướng Vinh. Đào thải, chạy trốn giả 003 Hào Tần Hải Tích một phân. Trò chơi tiến hành tổng thời gian tích lũy 210 phút, hiện tại thời gian 03:30, trò chơi tham dự giả 22 người, còn thừa chạy trốn giả 15 người. Vòng thứ 3 chế tài giả thời gian kết thúc, tiến vào vòng thứ 4 trò chơi thời gian. Chúc đại gia vận may. Lại phiên trang, chúc mừng bổn luân đạt được tích phân cầu sinh giả. Không cần quên, tam điểm tích phân có thể đạt được chế tài giả quyền được miễn một lần Nga. Thỉnh đại gia nỗ lực đạt được tích phân đi. Bổn luân tích phân đạt được giả, đem được đến một cái khen thưởng. Lại phiên, vòng thứ 4 trò chơi bắt đầu. Trò chơi thời gian, 45 phút, hiện tại thời gian, 03:30, 55:00, 44:05 phút. Sau vòng thứ 4 trò chơi thời gian kết thúc, đem tiến vào vòng thứ 4 chế tài giả thời gian. Vòng thứ 4 chế tài giả thời gian vì 25 phút, chúc đại gia trò chơi vui sướng. Tề Tư Nguyên thu hồi di động, thở dài một hơi. Hoàng Tư Văn cùng Lý Bân là bị hắc ảnh giết chết. Liền ở thư viện, chính là Trương Hướng Vinh cũng đã chết, mà Tần Hải lại đạt được tích phân. Này ý nghĩa cái gì? Vẫn là cái kia vấn đề. Hắc ảnh đi nơi nào? Đi thôi, Yến Nam Thụy đi tới Tề Tư Nguyên bên người. Nhàn nhạt mà thúc giục. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, lại nhìn Tiếu Mạc Hằng cùng Phương Chi Du, nói câu, chú ý an toàn, kia hai người cũng không hàm hồ. Gật đầu, cũng không nói lời nào, xoay người liền đi ra ngoài. Yến Nam Thụy cũng không nói nữa, lập tức hướng cửa đi đến. Tề Tư Nguyên tắc gắt gao đi theo hắn phía sau. Chờ một chút, Tề Tư Nguyên, ta cũng tưởng cùng các ngươi cùng đi. Ta có thể hỗ trợ tìm kiếm đồ vật cùng khuôn vác nhiên thiêu bình, một cái nữ âm hưởng khởi. Theo sát ở Tề Tư Nguyên phía sau, Tề Tư Nguyên dừng lại bước chân, quay đầu lại, nhìn phía ở đây duy nhất dư lại nữ tính, Tôn Thiến Thiến. Sau đó, Tề Tư Nguyên đối nàng cười một chút, lại lắc lắc đầu, không, ta không đủ sức người khác tương lai, thỉnh từng người nỗ lực, cố lên. Nói xong, hắn quay lại đầu đi. Tiếp tục đi trước, người có ý tứ gì? Tôn Thiến Thiến vài bước đuổi theo. Ta chỉ là tưởng hỗ trợ. ta muốn sống, lúc này đây Tề Tư Nguyên không có quay đầu lại. Lại vẫn như cũ ở lắc đầu. Đó là chuyện của ngươi. Ta không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đi gánh vác người khác tương lai. Thực nghiệm lâu liền ở nơi đó, ai đều có thể đi. Bên trong đồ vật, ai đều có thể lấy. Nhưng, những người khác làm cái gì đều cùng ta không quan hệ. Tôn Thiến Thiến ngừng ở tại chỗ. Đôi tay thành quyền, gắt gao nắm chặt ở cùng nhau. Nàng nghe minh bạch Tề Tư Nguyên cự tuyệt nàng thâm tầng hàm nghĩa. Nam Thủy, chúng ta, Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường cũng từ phía sau vài bước đuổi theo. Lại không dám đuổi tới Yến Nam Thụy bên người tới. Bọn họ từ học sinh thời kỳ khởi chính là thực tốt đồng bọn. Thậm chí ở hơn 10 phút trước, bọn họ còn từng có phi thường ăn ý phối hợp. Chính là, đột nhiên, ở Tôn Thiến Thiến đứng ở chính giữa đại sảnh chỉ trích Yến Nam Thụy lúc sau. Thật giống như có thứ gì không giống nhau. Lúc ấy, bọn họ suy nghĩ cái gì đâu. Cái kia nháy mắt, bọn họ nội tâm ý tưởng có phải hay không cũng cùng Tôn Thiến Thiến giống nhau. Kia một khắc, bọn họ trong lòng có phải hay không cũng đối Yến Nam Thụy năng lực nổi lên nghi ngờ. Cho nên bọn họ không có đứng ra thế hắn biện giải. Không, bọn họ chỉ là quá sợ hãi. Bọn họ còn không có từ kinh hách trung hòa hoãn lại đây. Cho nên mới nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhất định là cái dạng này. Yến Nam Thụy bước chân hơi hơi chậm chạp, nhưng chung quy không có lại dừng lại. Hắn thậm chí đều không có quay đầu lại. Thanh âm là nhất quán thanh lãnh. Tề Tư Nguyên nói đều đối. Thư viện đại sảnh trước mắt là an toàn. Ta sẽ mang theo Nhiên Thiêu Bình trở lại nơi này. Các người cũng có thể giống Phương Chi Du cùng Tiếu Mạc Hàng như vậy đi tìm mặt khác vũ khí hoặc là an toàn địa phương. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường cao hứng lên. Ở vừa mới kia một khắc, bọn họ mới phát hiện, rời đi Yến Nam Thụy, bọn họ thế nhưng không biết phải làm chút cái gì. Kia một khắc, bọn họ nội tâm tràn đầy bồi hồi cùng sợ hãi. Nhưng mà, Yến Nam Thụy mở miệng cho bọn họ hành động phương hướng. Yến Nam Thụy sẽ trở lại nơi này. Yến Nam Thụy cũng không có vứt bỏ bọn họ. Trình Soái cùng Vệ Quốc Cường tích cực hưởng ứng Yến Nam Thụy chỉ thị. Lại căn bản không có phát hiện, Yến Nam Thụy cũng không có giống như trước như vậy. Cấp ra cái gì hứa hẹn, mà Yến Nam Thụy nói phải về tới. Cũng chỉ bất quá là bởi vì Tề Tư Nguyên đem cùng Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du hai người hội hợp. Địa điểm định ở chỗ này thôi. Chương 24 đêm kinh học viên 24 Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy cùng nhau. Sóng vai rời đi sách báo quản, bên ngoài thế giới trong bóng đêm mang theo huyết sắc mông lung. Tề Tư Nguyên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung. Kia luân huyết nguyệt nhan sắc tựa hồ càng đỏ, phảng phất nó là bị mỗi một cái chết đi người, dùng sinh mệnh nhuộm dần giống nhau. Hai người trầm mặc về phía trước, thế nhưng một đường đều không có nói chuyện. Thực nghiệm lâu liền ở thư viện chính phía trước. Rất gần, bất quá 2-3 phút lộ trình, thực nghiệm lâu là một tràng thẳng ống lâu, tạo hình ngắn gọn, phòng học rõ ràng, chính diện chiều nam, một tầng lâu 5 cái phòng học, tổng cộng tầng 5, mỗi tầng các có các sử dụng, 5 tầng là giáo viên văn phòng cùng kho hàng gửi các loại thực nghiệm khí cụ cùng dược phẩm siêu lầu 4 là giáo viên chuyên trúc các. Loại phòng thí nghiệm, ngày thường chỉ cung cấp cấp các lão sư làm soạn bài hoặc là nghiên cứu sử dụng. Dư lại 3 cái tầng lầu mới là đủ loại cung các nghiên cấp sử dụng vật lý phòng thí nghiệm. Hóa học phòng thí nghiệm cùng sinh vật phòng thí nghiệm, thiết bị đầy đủ hết. Lần này, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy mục tiêu chính là 5 tầng dược phẩm kho hàng cùng lầu 3 hóa học. Phòng thí nghiệm mơ siêu hai người vẫn luôn đi tới lầu 1 cửa. Mà cửa trước trên sàn nhà, có một đại than vết máu, huyết hơi hơi có chút đọng lại, lại vẫn như cũ tản ra thực trọng gì sắt vị. Hết chương.